bắt đầu hành động. Thế phòng ngự kiên cố nhất thường thường là bị hủy từ bên trong. Ngoại bộ khó có thể phá hoại, nhưng mà nội bộ lại có thể phá hoại. Dưới sự dẫn dắt của Tiểu Hôi, chỉ cần phá tan linh khí thông đạo kia, như vậy hệ phòng ngự ngoại bộ nhất thời giảm bớt, lộ ra vết nứt. Tiên phủ xuất hiện lỗ hồng, vốn hệ phòng ngự không có vấn đề gì, xuất hiện lỗ hồng. Lạc Ly nhẹ nhàng tiến vào, bước vào trong tiên phủ. Lạc Ly duỗi tay ra, thả ra rất nhiều thủ hạ, mà hắn lại phi độn bay lên, đi thẳng đến chỗ bốn đại thừa trong tiên phủ. Trong nhất thời, phi vũ phủ này rối loạn, đến nơi nào nơi đó đều là tiếng reo hò, tiếng giết chóc. Cả phi vũ tông phá diệt ngay trong trước mắt. Lạc Ly chậm rãi đi bộ tới thẳng đến chỗ bốn đại thừa còn sót lại của phi vũ tông. Ở trong lòng hắn tính kế chứ đối phương sẽ lấy hình thế gì để chống đối, làm sao để diệt sát được bọn họ. Bốn đại thừa kia do dự ở trung tâm cuối cùng của phi vũ tông tổ sư đường. Lạc Ly chậm rãi đi tới bên ngoài tổ sư đường, nhìn tình cảnh bên trong tổ sư đường. Bốn đại thừa của đối phương, tử thủ tổ sư đường, bọn họ nhìn Lạc Ly. Bốn người này, ba lão giả, một người vừa mới bước vào cảnh giới đại thừa, đều là đại thừa sơ kỳ. Tam kiếp tâm ma kiếp của đại thừa, vạn phần khổ sở. Bằng không, tiên giới tông môn này cũng không đến nỗi ra hạ sách này. Cho nên đại thừa chân thánh này lấy cảnh giới sơ kỳ là nhiều. Bốn người này giữ vững tổ sư đường, nói là tử chiến, thật ra chính là chờ chết, không có kế sách ứng đối. Phi vũ tông phàm là đại thừa cường hãn đều đã tới trước Thương Lãng đảo, một trận chiến toàn diệt. Lạc Ly nhìn bọn họ trong lòng nhất động, còn chưa ra tay, sát cơ dần dần biến mất, lên tiếng nói: ta là Hỗn Nguyên tông Lạc Ly. Lời này vừa nói ra, bốn đại thừa kia liếc mắt nhìn nhau một cái. Bọn họ nhìn ra sát ý trên người Lạc Ly dần dần biến mất, giống như trốn thoát được một kiếp này. Có thể không chết, ai mà muốn chết chứ. Nhất thời một lão già bước ra nói: xem ra đám tông chủ đã bị toàn diệt. Lạc Ly nói: đúng, bọn họ đến Nam Hải địa vực của ta, là địch thủ với ta, đều chết trên tay ta. Lão giả kia gắt gao nhìn về phía Lạc Ly, nói: không biết, Lạc Ly tôn chủ, ngươi muốn làm gì? Trong lời nói của hắn mang theo một tia hy vọng. Quản chi trả giá đắt đến đâu, chỉ cần có thể giữ lại truyền thừa thì đã là thắng lợi rồi. Non xanh còn đó, lo gì thiếu củi đun. Lạc Ly nhìn bốn người bọn họ, nói: vốn ta định đến đây tiêu diệt phi vũ tông các ngươi, nhưng mà đến đây ta nhìn thấy bốn người các ngươi, không phải già nua quá thì cũng là trẻ con hậu bối, giết chết bốn người các ngươi cũng chẳng vinh dự gì. Nhưng mà phi vũ tông các ngươi nhiều lần đối địch với Hỗn Nguyên tông chúng ta, bỏ qua như vậy ta thấy không cam lòng, thực sự khó có thể bỏ qua. Vốn Lạc Ly tính đồ sát phi vũ tông, nhưng mà đến đây nhìn không cần nữa. Phi vũ tông đã xong rồi, tinh hoa đã tận, tông môn này đã chẳng hình thành nổi uy hiếp gì với Hỗn Nguyên tông. Mặc dù hiện tại bỏ qua bọn họ có cảm giác như thả hổ về rừng, nhưng mà Lạc Ly kiên trì tin tưởng. Theo thời gian trôi qua, phi vũ tông này có quật khởi cường đại đến đâu cũng không đuổi theo nổi Hỗn Nguyên tông này. Chương 1473 tấn thăng tông môn đệ tứ đẳng 2. Lạc Ly Hỗn Nguyên tông không chỉ hạ giới tông môn là có thể thỏa mãn, lý tưởng của hắn là tông môn tiên giới kia, thậm chí là xưng bá tiên giới. Cho nên Lạc Ly không muốn diệt sát bọn họ. Mặt khác còn có một lý do, chính là cái gọi là thỏ chết cáo buồn. Mình tiêu diệt phi vũ tông, phi vũ tông tồn tại bao nhiêu vạn năm, các tông môn khác, bất luận hữu hảo hay là đối địch, đều vô cùng quen thuộc. Bị mình tiêu diệt, mình sẽ tiến nhập vào tầm mắt của bọn họ, bị bọn họ ấy kỷ đề phòng. Nếu mình có thể phá diệt phi vũ tông, lại không phá diệt, bỏ qua bọn họ, các tông môn khác cũng sẽ có thái độ khác với Hỗn Nguyên tông. Mặc dù thái độ này Lạc Ly cũng chẳng để ý, nhưng mà Hỗn Nguyên tông bị vây trong giai đoạn này, như vậy có thể phá diệt phi vũ tông,

Dương Quế Lăng Yên Tử, Âm La Mạo Thủy Lục, Cách Thế Văn Đan Kinh, Huyền Tuyền Chú Minh Ngọc, Tiền Kinh Vũ Nhân Hội, Bạch Nhật Thiên Cư Túc. Sau đó hắn mới nói, nghe nói tiên nhân trước kia đều rất tiêu dao tự tại, chỉ cần thành lập tiên quốc của mình là có thể chọn đời hưởng tiêu diêu khoái nhạc, kể từ đó không có khổ não và phiền toái nữa, đắc thành tự tại. Nhưng mà kể từ khi tiên đế Dư Tắc Thành khai tịch vạn thế nhân tộc thế giới, vô số tu sĩ nhân tộc phi thăng, bổ sung tiên nhân của tiên giới, tiên giới trở nên cường đại, đè ép 3000 đại thế giới, trở thành cửu giới chi, triệt để nắm giữ thoát chi đạo. Lúc này rất nhiều tiên đế phi thăng mà đi, tới cao vĩ độ vũ trụ. Từ đó về sau, chính là bất đồng 3000 đại thế giới khác, vô số cường giả dị tộc, đặc biệt bát giới còn lại, ma chủ, đạo chủ, minh hoàng, linh tòa vô số tồn tại, nhìn thấy chư tiên tiên giới có thể thoát phá vũ trụ, vô cùng ghen tị, từng tập kích tiên giới vô số lần. Mặc dù bọn họ đều bị đánh bại, nhưng mà vì ứng đối với hảo kiếp này, vì tiên giới càng thêm cường đại, từ thời đại tạo hóa chi chủ, tiên giới thay đổi, dưới sự khống chế của đại la hỗn nguyên kim tiên, hoàn cảnh bắt đầu biến hóa, dần dần không còn tiêu diêu tự tại nữa. Toàn bộ tiên nhân đều cần ra sức cố gắng tu luyện mới có thể được tiêu diêu. Cho nên chỗ đó nghe nói so với chỗ chúng ta càng hắc ám, càng phức tạp hơn. Lạc Ly nhíu mày, nói, nghĩ đến thiên hạ này thế mà lại như thế, không có một vùng đất lành. Lão giả lắc đầu nói, nghe nói năm ấy tạo hóa chi chủ đã từng nói, sinh linh tồn tại, tự tại vu phấn đấu, sinh vu ưu hoạn, tử vu an nhạc, trích hữu phấn đấu, nhân sinh tài hữu ý nghĩa, tài thì hoạt chứ. Cho nên hắn rất thích sáng tạo ra vạn tiên cảnh tranh, vật cảnh thiên trạch tiên giới. Lúc này Tiểu Hôi truyền tới thần niệm, bảo khố của Phi Vũ Tông đã thu sạch không còn gì. Chương 1474A Khai lộ thiên tiệm biến thông đồ. Một Lạc Ly nói, được rồi, một khi đã như vậy, ta bỏ qua cho Phi Vũ Tông các ngươi. Các ngươi bế quan 3000 năm, nếu 3000 năm sau có đệ tử hậu bối cường đại lên, có thể tới đây tìm Hỗn Nguyên Tông chúng ta báo thù. Nhưng mà ta chỉ nói một câu thôi, đó là tự tìm đường chết. Bốn người kia liếc mắt nhìn nhau một cái, không chết chính là tốt nhất. Bảo vệ truyền thừa của Phi Vũ Tông, bọn họ hành lễ nói, đa tạ ơn không giết của Lạc Ly Tông chủ. Bọn họ lấy ra một bộ linh trúc, chính là ba nguyên bộ linh trúc, trong đó có một phi vũ linh thảo có thể sinh sản, mặt khác có thể dùng phi vũ linh thảo này nuôi ra một loại phi vũ thiên tàm, rồi mới dùng phi vũ thiên tàm này nuôi ra phi vũ thải linh điểu. Ở trong tiên trúc kia, trăm năm có thể nuôi thành một con chim, rồi con chim này sẽ hiến ra một cây phi vũ thải linh. Mỗi một cây phi vũ thải linh sau khi hái được, hơi chút tế luyện, chính là phi vũ tiên kiếm, trung giai tiên khí. Phi vũ thải linh này lấy đủ 12 cây là có thể hóa thành cao kiếp tiên khí, lấy đủ 108 cây thì chính là một cây nhất giai tiên bảo. Có thể nói đây là bản tiền lớn nhất của Phi Vũ Tông. Ngoài đó ra, Phi Vũ Tông còn tiến hành điều chuyển tông môn. Đến lúc này bọn họ trở thành ngũ đẳng tông môn, trong vòng ngàn năm không thể khôi phục. Mà Hỗn Nguyên Tông của Lạc Ly tấn thăng tông môn tứ đẳng. Đến lúc này, Hỗn Nguyên Tông tấn thăng hạ giới tứ đẳng tông môn. Đại chiến kết thúc, Lạc Ly dẫn người rời khỏi Phi Vũ Phủ này, quay về Ly Không Đảo. Một trận đại chiến lập tức kinh động người trong thiên hạ. Hỗn Nguyên Tông tông chủ Lạc Ly vừa vào đại thừa đã diệt sát 21 đại thừa, thiếu chút nữa phá diệt Phi Vũ Tông, bức bách Phi Vũ Tông bế quan. Chuyện này, cả linh thổ hồng hoang giới, toàn bộ chấn kinh. Ngoài Hồng Liên Tông năm ấy bị tiên nhân phá diệt, bao nhiêu năm qua cũng không xuất hiện trận đại chiến như thế. Cái tên Hỗn Nguyên Tông Lạc Ly truyền khắp thiên hạ, vô số người vì muốn ngé mắt xem,